Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Mộng vẫn còn yêu phù sinh Nhược Mộng, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận, ôm chặt cánh tay Trương Viễn Phàm, vẻ mặt lạnh lùng. Anh nói gì vậy? Tôi đã quên anh từ lâu rồi. Nếu không phải hôm nay gặp anh, tôi cũng không nhớ ra chúng ta còn chuyện này. Tôi thấy anh có vẻ không vui. Chẳng lẽ vẫn còn để tâm đến chuyện trước đây? Sao? Vậy thì anh mau quên đi. Vì tôi đã không còn để tâm nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt với Viễn Phàm. Trong lòng Trần Mộng vừa đau vừa sướng. Cảm giác trả thù người yêu cũ từ trên cao xuống này thật sướng. Không uổng công cô ở bên lão già mà cô không yêu. Hai, biết trước cha người yêu cũ dễ câu như vậy, cô đã nên thực hiện kế hoạch sớm hơn, không cần kéo dài nhiều năm như vậy. Vẻ mặt cô tuyệt tình như vậy, lọt vào mắt phù sinh Nhược Mộng. Đờ, ớ, em mờ sâu vào mắt anh. Anh ta chợt cảm thấy toàn thân vô lực, trước mắt hoa lên, khó chịu kéo cà vạt. Anh ta thầm nghĩ, dù Trần Mộng có cố ý hay không, cô ta cũng đã thành công. Anh ta thật sự thấy ghê tởm, hận không thể g, y, ế, xê người. Ai mà chấp nhận được người yêu cũ còn chút tình cảm lại biến thành mẹ kế. Khán giả trong phòng livestream nghe được cuộc trò chuyện của họ, đoán được sự thật của câu chuyện, không khỏi tấm tắc khen hay. Trần Mộng bị Phú Nhị Đại cha nam đá, quay sang câu cha của Phú Nhị Đại. Trùng hợp đến vậy sao? Tôi không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy. Cô gái này chắc chắn là cố ý, làm tốt lắm, nên trả thù cha nam như vậy. Anh dám ngoại tình, tôi dám câu cha anh. Thợ săn cao cấp nhất luôn xuất hiện dưới hình thức con mồi. Trần Mộng hốt, chọn cơm phần cha con. Vậy vấn đề là, rốt cuộc là con trai cắm sừng cha, hay cha cắm sừng con trai? Muốn cuộc sống tốt hơn, trên đầu phải đội chút xanh. Ai cắm sừng ai cũng được, dù sao đặt mình vào góc nhìn của Trần Mộng, tôi thấy rất sướng. Cha nam từng không thèm để ý đến cô ấy, bây giờ không với tới được. Nói chung là, muốn phấn đấu thì tìm thế hệ thứ nhất, phấn đấu không lại mới, tìm thế hệ thứ hai. Chỉ có mình tôi thấy kỳ lạ thôi sao? Vì muốn trả thù cha nam người yêu cũ, liền đi quyến rũ cha của cha nam. Đây rốt cuộc là trả thù cha nam hay trả thù chính mình, thêm một người nữa. Lão già này tuổi sắp bằng cha cô ta rồi. Thích ông ta già, thích ông ta không tắm rửa sao? Nghĩ thôi đã muốn nôn rồi. Hừ, đây là lão già nhà giàu còn đẹp trai, không giống lão già bình thường. Không nghe thấy ông ta nói muốn cưới Trần Mộng sao? Trần Mộng không chỉ có thể tát vào mặt cha nam con riêng, còn có thể gả vào hào môn. Sau này sống cuộc sống của phú bà không sướng sao? Trước đây ở Hong Kong có một đại gia 70-80 tuổi vẫn cưới vợ trẻ đấy thôi. Phải nói là, đúng là sướng, trai hơn 3 tuổi ôm gạch vàng, trai hơn 30 tặng giang sơn, trai hơn 300 tặng kim đan, trai hơn 3000 vị liệt tiên ban. Mặt chó, Trần Mộng, nắm chắc cha con. Trong phòng livestream có người ủng hộ Trần Mộng, có người không ủng hộ Trần Mộng, nhất thời tranh cãi không ngớt. Đương nhiên, đại đa số mọi người vẫn ủng hộ Trần Mộng. Dù sao nhà ông ta quá giàu, giàu đến mức khiến người ta bỏ qua tuổi tác. Người hữu duyên phù sinh Nhược Mộng cảm thấy đầu rất đau. Bây giờ anh ta đã bình tĩnh lại, không còn tức giận như lúc nãy nữa. Anh ta không bao giờ tin vào sự trùng hợp. Trần Mộng chắc chắn là cố tình quyến rũ cha anh ta. Anh ta vừa thấy ghê tởm vì điều này, vừa cảm thấy lạnh lòng và bất an vì thái độ của cha. Tại sao cha lại không quan tâm đến cảm nhận của mình chút nào? Chẳng lẽ anh ta sắp thất sủng rồi? Chuyện của phụ nữ là thứ yếu thái độ của cha mới là quan trọng nhất. Điều này liên quan đến việc anh ta có thể đánh bại những đứa con riêng kia thành công, kế thừa gia sản hay không. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ miên man, thật sự không đoán ra được. Ý Thánh chỉ có thể miễn cưỡng bình ổn tâm trạng, gượng cười nói, cha, dù cô ta có cố ý hay không, con cũng không muốn quản nữa. Đúng rồi, con tìm được một vị đại sư xem bói. Thấy dạo này sức khỏe cha không tốt, cha có muốn tìm cô ấy xem bói không? Trương Viễn Phàm liếc nhìn anh. Ông luôn rất thích những chuyện huyền học. Hơi hứng thú, tìm ai vậy? Phù Sinh Nhược Mộng lấy lòng nói. Chính là Nghênh Nhật Xuất Vân, người mà cha hay xem livestream đó. Trần Mộng cũng muốn lấy lòng lão già, nên mỉm cười nói. Dạo này sức khỏe, anh không tốt sao? Vậy mau xem bói đi, đừng để em lo lắng. Cặp tình nhân từng là người yêu cũ này đã đạt được sự đồng thuận kỳ lạ trong việc ôm đùi, cảnh tượng vô cùng hòa hợp. Tuy nhiên, Trương Viễn Phàm, người đang là tâm điểm chú ý, sắc mặt lại thay đổi, trong nháy mắt thậm chí còn có chút méo mó. Con nói gì? Con tìm ai xem bói? Con nói lại lần nữa xem. Cách chương.